Vạn đạo Long Hoàng, chương 1162, đánh bại linh thần bát trọng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người trẻ tuổi điên cuồng như vậy, dễ dàng chết sớm. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Tôn giả ánh mắt băng lãnh, liền đạp mấy bước cực tốc tới gần Lục Minh, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Vù, copy nội dung từ truyện 88. Trong tay hắn, xuất hiện một đầu Nguyễn Tiên, mềm liền bên trên, phủ đầy móc ngược, ở dưới ánh mặt trời, hàn quang lấp lóe, Nguyễn Tiên vung lên, đang cấp bách nhanh dài ra, cuối cùng hóa thành hơn 10 dặm dài, như một đầu độc xà, hướng về Lục Minh bay tới. Nguyễn Tiên vạch phá không trung, phát ra chói tai thanh âm, không gian bị rút ra một đầu dữ tợn liệt phùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt dạng này công kích, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, thân thể hơi hơi nhoáng một cái, liền tránh khỏi công kích, hướng về phía trước dậm chân, hướng về Từ Tôn giả đánh tới. Người trốn không thoát thiên la địa võng, vạn trượng giết. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Tôn giả hét lớn một tiếng, Nguyễn Tiên điên cuồng vung, như chân long ở không trung xoay quanh, hóa thành trùng điệp bóng roi, như thiên la địa võng đồng dạng, hướng về Lục Minh khỏa, phong bế tất cả đường lui. Ta không cần trốn, phá vỡ chính là, copy nội dung từ truyện 88, bình tĩnh thanh âm truyền ra, Lục Minh thể nội có long ngâm trận trận, chân nguyên sôi trào, đấm ra một quyền. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, một quyền này, giống như thôi động toàn bộ không gian mà đi, mảnh này không gian đều nổ tung đến, một đạo đáng sợ quyền kình, hướng về trùng điệp bóng roi phóng đi, những cái kia bóng roi, giống như là đẩy nát nhánh cây đồng dạng, nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành mảnh vụn tứ tán bay vụt. Đáng sợ lực lượng, thậm chí dọc theo Nguyễn Tiên, phóng tới Từ Tôn giả, hắn sắc mặt đại biến, thân thể chấn động hướng về sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88, vù, một đạo thân ảnh lóe lên, đột ngột xuất hiện ở hắn trước người. Copy nội dung từ truyện 88, không được, Từ Tôn giả tâm thần rung mạnh, vô ý thức đánh ra một quyền, sau đó muốn lui lại, nhưng đã không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh lại một lần oanh ra một quyền, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào Từ Tôn giả lồng ngực bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Tôn giả phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, cả người nổ tung đến, liền linh thần, đều không có giữ lại xuống tới. Thôn phệ chi lực bộc phát đem Từ Tôn giả bao phủ, một thân tinh khí thần, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, người chó săn chết rồi, người không tự mình ra sân. Lục Minh lạnh lùng, khinh thường ánh mắt nhìn hướng Tạ Chấn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Tạ Chấn cắn răng, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Một cái linh thần thất trọng cường giả thế mà bị Lục Minh như thế dễ như trở bàn tay đánh chết, Lục Minh chiến lực cũng quá kinh khủng a. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác quan chiến người cũng nguyên một đám sắc mặt đại biến. Lục Minh thực lực so trước đó 100 vạn năm tế tự bên trên thời điểm lại có cực lớn tăng lên, như thế thiên phú kinh người trên đời hiếm thấy a. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn bây giờ chiến lực, Tạ Niệm Quân rõ ràng không phải đối thủ, không biết đánh với Long Thần như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Không biết, bất quá đáng tiếc, hôm nay coi như Lục Minh thiên phú có mạnh hơn, chiến lực lại cao hơn, kết quả cũng đã chú định, chớ quên, nơi này là thánh thành, coi như hoàng giả đến, đều chưa hẳn đi, huống chi là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người chấn kinh Lục Minh chiến lực cùng thiên phú, đồng thời cũng vì Lục Minh đáng tiếc, nơi này là thánh thành, Lục Minh cho dù là mạnh, kết quả cũng đã chú định. Ở ngươi cái tuổi này, có dạng này tu vi cùng chiến lực xưa nay đều hiếm thấy, lão phu bội phục ngươi, nếu phát hạ huyết thể, đầu hàng ta hoàng thất Tạ gia, lão phu hướng thánh hoàng cầu tình, tha cho ngươi một mạng như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, một cái bạch phát bạc phơ lão giả, đạp không mà ra, hướng về Lục Minh đi đến, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Trên người hắn, tràn ngập ra kinh khủng khí tức so trước đó cái kia Từ Tôn giả mạnh gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Linh thần bát trọng đỉnh phong, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, bạch phát lão giả tu vi không có mảy may ẩn tàng, Lục Minh một cái liền có thể nhìn ra. Copy nội dung từ truyện 88, người một cái linh thần bát trọng có tư cách nhường thánh hoàng tha ta. Người cũng quá để ý mình đi, Lục Minh tùy ý bĩu môi, khinh thường nói. Copy nội dung từ truyện 88, đây chỉ ít là một tia cơ hội, không phải sao? Người nếu cự tuyệt liền một tia cơ hội đều không có. Bị Lục Minh khinh thị, bạch phát lão giả trong mắt lóe qua một tia phong mang, trầm giọng nói. copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, liền bằng ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lục Minh cười một tiếng, vẻ khinh thường càng đậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuồng vọng, lão phu động thủ, ngươi không có cơ hội. Bạch Phát lão giả trong mắt lộ ra nộ ý, trên người tràn ngập ra nhũ bạch sắc quang mang, ánh mắt băng lãnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mặc dù tùy tiện đánh chết một vị linh thần thất trọng cường giả, nhưng hắn là linh thần bát trọng đỉnh phong, thực lực mạnh so linh thần thất trọng mạnh một mảng lớn, cũng có thể tùy tiện đánh giết linh thần thất trọng cường giả, cho nên, hắn có tự tin, có thể trấn áp Lục Minh. Lục Minh dù sao tuổi trẻ có mạnh hơn, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiu, một đạo bạch sắc kiếm quang, từ Bạch Phát lão giả trong tay nở rộ, đâm xuyên qua mênh mông thương khung, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Một kiếm này, sắc bén, tàn nhẫn, kinh diễm, đáng sợ. Chỉ là một kiếm, liền so vừa mới linh thần thất trọng từ tôn giả mạnh hơn một đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thể nội từng hồi rồng gầm, đỉnh đầu, đệ tam huyết mạch nổi lên, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh lực lượng lần thứ hai bạo tăng. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88. Bước ra một bước, một trường bổ tới. Trường lực kinh thiên, một trường phá vỡ thương khung, hình thành một đạo đáng sợ trường nhận, chạm tại lão giả bạch sắc kiếm mang bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Khanh, bén nhọn nổ vang vang lên, bạch sắc kiếm mang tiêu tán, Lục Minh dậm chân hướng về lão giả phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão giả sắc mặt hơi hơi biến đổi, trong tay trường kiếm không ngừng đâm ra, từng đạo tuyết bạch kiếm mang, như từng đạo sáng chói trong suốt ánh sáng, ám sát hướng Lục Minh. Kiếm mang lít nha lít nhít, như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, oanh, copchuyenaudio.com. Lục Minh nắm quyền, không ngừng oanh kích mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong mơ hồ, Lục Minh nắm đấm, phảng phất hóa thành một mặt trấn ngục bia, trấn áp tất cả. Trên bầu trời, truyền ra dày đặc nổ vang, Bạch Phát lão giả đâm ra kiếm mang, đang không ngừng sụp đổ, Lục Minh đón kiếm mang, lao ngược lên trên, hướng về Bạch Phát lão giả đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch Phát lão giả sắc mặt thay đổi, biến rất khó nhìn, ngưng trọng hét lớn một tiếng, huyết mạch nổi lên, hắn thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân một thanh nhũ bạch sắc chiến kiếm. Chiến kiếm chấn động, càng nhiều càng thêm sắc bén kiếm mang, hướng về Lục Minh chút xuống mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phá, cửu long phù hiện, Lục Minh hóa thân cửu long, lao ngược lên trên, phá vỡ tất cả kiếm mang, cửu long chi chảo, liên tục chộp vào nhũ bạch sắc chiến kiếm bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhũ bạch sắc chiến kiếm chấn động mãnh liệt, sau đó trực tiếp sụp đổ, lộ ra Bạch Phát lão giả chân thân. Lúc này, Bạch Phát lão giả chật vật vô cùng, cũng không còn trước đó tiên phong đạo cốt, tóc tai bù xù, áo quần rách dưới, trường bào màu trắng bên trên, đều là máu tươi, trong mắt mang theo hoảng sợ, liều mạng hướng về thánh thành tường thành phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, thánh thành bên trong, vô số nhìn thấy một màn này người, hít vào lương khí cực độ chấn kinh. Linh thần bát trọng cường giả tối đỉnh, đều thua, bị Lục Minh trọng thương, chật vật đào mệnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự không dám tin tưởng. Một cái thanh niên mà thôi, 30 tuổi không đến, liền có thể trọng thương một cái linh thần bát trọng uy tín lâu năm cường giả, dạng này ví dụ thần hoang đại lục từ xưa đến nay, đều hiếm có ghi chép. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường, quá đáng sợ. Hiện tại, rất nhiều người trong lòng đều đang hoài nghi, bị xưng là thiên hạ đệ nhất long thần còn có phải hay không Lục Minh đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, không trung bên trong, đang cùng Tạ Niệm Khanh đại chiến Tạ Niệm Quân tự nhiên cũng cảm ứng được một màn này, tâm thần đại chấn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lục Minh biểu hiện chiến lực cũng đã viễn siêu qua nàng. Copy nội dung từ chuyện 88, cao ngạo như nàng, có chút khó có thể tiếp nhận. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.